Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, Yashida Mariko. Nữ nhân giác quan thứ 6 bình thường đều rất chuẩn. Nếu như gian phòng bên trong có người coi như không nhìn thấy có đôi khi cũng sẽ có điều phát giác. Huống chi Viper có thể không phải người bình thường. Nhưng nàng quả thật đối với Tô Thánh tồn tại không có bất kỳ cái gì phát giác. Cái này khiến nàng vô cùng kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Cũng liền như vậy một hai giây, Viper nhẹ nhàng thở ra, cả người trầm tĩnh lại cười tủm tỉm nói ra. Dọa ta một hồi, ta liền nói Yashida gia tộc người hẳn là không lá gan kia. Người đang nhắc nhở ta lần sau muốn gõ cửa sao? Tô Thánh liếc mắt nhìn xem Viper. Viper vội vàng phủ nhận, dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là muốn nói nếu như ngươi đối với thân hình của ta có hứng thú có thể cẩn thận nhìn một chút. Tô Thánh từ chối cho ý kiến cười cười. Viper cười khẽ nói ra, ta cho là ngươi đối với đông phương nữ nhân sẽ còn có hứng thú đây. Ichiro Yashida tôn nữ Mariko dáng người cũng rất không tệ. Có đông phương nữ nhân loại kia mềm mại cùng ngũ quan. Đáng tiếc nàng phụ thân si ngần Yashida vì có thể khống chế công ty đưa nàng gả ra ngoài. Chỉ là hắn không biết là cho dù bán nữ nhi hắn cũng không khả năng khống chế Yashida tập đoàn. Cùng tiện nghi người khác không bằng. Viper nhìn về phía Tô Thánh cười khanh khách nói, ta nghĩ Ichiro Yashida hẳn là sẽ không ngại. Mariko a, có chút ấn tượng, bất quá không vội. Tô Thánh nhớ kỹ Mariko bị bắt cóc Wolverine anh hùng cứu mỹ nhân tựa hồ phát triển qua như vậy một đoạn. Bất quá hắn đều dự định giết chết Wolverine như vậy tiệt hồ một lần cũng không để ý. Wolverine lúc nào đến? Tô Thánh hỏi. Đại khái muốn chạng vạng tối a. Kế hoạch đều chuẩn bị xong. Viper mỉm cười đem kế hoạch nói cho Tô Thánh. Chờ Wolverine đến sau nàng sẽ lợi dụng bản thân độc tố cùng máy móc chế hắn tự lành năng lực. Nhưng cái này cần thời gian lên men. Cho nên Ichiro Yashida sẽ chết. Tang lễ kết thúc, Wolverine tự lành năng lực hẳn là bị ức chế không sai biệt lắm. Xuất thủ đem Wolverine chộp tới tiến hành năng lực chuyển di. Ichiro Yashida khôi phục thanh xuân sau lại xuất hiện một lần nữa khống chế Yashida tập đoàn. Vì thế, hắn cố ý không đem di sản lưu cho nhi tử si ngần Yashida mà là tôn nữ Mariko. Dạng này dễ dàng hơn hắn quay đầu một lần nữa nắm vững tập đoàn. Không sai, nghe xong Viper kế hoạch, Tô Thánh mỉm cười vỗ tay. Kế hoạch rất không tệ. Nghĩ cũng rất tốt. Viper hơi hơi nhíu mày. Cái này nghe cũng không giống như là không sai. Nào có vấn đề sao? Nàng hỏi. Wolverine cùng với Ichiro Yashida giả chết không có vấn đề. Nhưng các người liền không có nghĩ tới si ngần Yashida thực cam tâm bị các người như vậy bài bố sao? Hắn đều bỏ được đem nữ nhi bán làm thẻ đánh bạc, còn có cái gì làm không ra? Nhật Bản nhân tính, ha ha, ngươi cảm thấy bọn họ có sao? Tốt, a, nói như vậy có chút phẫn thanh. Bất quá si ngần Yashida nếu như ở tang lễ bên trên an bài người của hắc đạo đem Mariko cướp đi sẽ phát sinh cái gì? Không thể nào, Viper kinh ngạc nói, không có khả năng. Đầu tiên Mariko không ở di sản giao tiếp liền không thể tiến hành. Tiếp theo, si ngần Yashida có thể bức bách Mariko giao ra di sản thậm chí giết hắn. Cứ như vậy xem như Ichiro Yashida nhi tử coi như không có di chúc hắn cũng sẽ thuận lý thành trương. Tiếp nhận Yashida tập đoàn là một người dùng hết tâm tư nghĩ muốn đạt thành cái nào đó mục đích. Thời điểm, những chuyện khác liền không có trọng yếu như vậy. Viper sắc mặt biến rất khó coi. Nàng là thực không nghĩ tới khả năng này, nhưng bây giờ nàng cảm thấy khả năng này có lẽ sẽ trở thành sự thật, thời gian còn kịp. Ta có thể an bài người ở tang lễ bên trên bảo hộ Mariko. Tô Thánh từ chối cho ý kiến lên tiếng, tiếp theo bỗng nhiên biến mất không thấy. hắn không hề rời đi mà là tiến vào ẩn thân trạng thái chuẩn bị đi nhìn xem Mariko. Chuyện này kết thúc sau Ichiro Yashida nhất định sẽ chết. Shingen Yashida cũng sẽ chết. Wolverine cũng sẽ chết. Như vậy cái này nhìn như nhu nhược nữ nhân liền sẽ thuận lý thành chương không có bất kỳ cái gì uy. Hiếp tiếp nhận Yashida tập đoàn. Nhớ không lầm Yashida tập đoàn hậu kỳ tựa hồ còn tham dự nhằm vào Mutant Sentinel nghiên cứu phát. Minh liền giải thích Yashida tập đoàn thực lực là có. Tất nhiên dự định tiệt hồ Wolverine. Như vậy không ngại liền khống chế Mariko. Lợi dụng Yashida tập đoàn đến làm vài việc. Nói thí dụ như nghiên cứu Sentinel A, nói thí dụ như Transformer A. Dù sao mình công xưởng khẳng định có S-H-I-E-L-D cùng Hydra người hướng về. Gây sự tình xác thực không tiện lắm. 89 phần 10 Viper sẽ an bài Mariko cái kia thanh mai trúc mã ninja Yukio ở tang lễ bên trên. Bảo hộ Mariko, không có ngoài định mức biến cố Mariko sẽ sấn loạn đào tàu. Mình có thể ở thời gian này làm chút chuyện. A, từng phòng xuyên qua, Tô Thánh rốt cục thấy được Mariko. Nàng đã tỉnh, một thân màu đậm kimono cho người ta một loại rất thanh nhã. Thanh tú cảm giác, đông phương nữ nhân xác thực cùng Âu Mỹ nữ nhân khác biệt. Tuy nhiên Sky cũng là châu Á nhưng dù sao tính là con lai lại từ nhỏ ở Mỹ quốc lớn lên xác thực. Không có loại kia đông phương vận vị. Bất quá nàng lớn lên ngược lại là cùng DC thế giới Lex Luthor thư ký giống như đúc. Chỉ là khí chất khác nhiều. Cái này khiến Tô Thánh không khỏi suy nghĩ muốn hay không đem Luthor thư ký cho kiếm tới. Lấy bản lãnh của nàng quản lý một cái Yashida tập đoàn hẳn không có vấn đề chứ. Bất quá ý nghĩ này chợt lóe lên liền bị từ bỏ. Luthor cái kia thư ký đối với hắn quá trung tâm. Nếu như tẩy não mà nói dứt khoát tẩy não Mariko tốt bao nhiêu. Coi như kinh doanh công ty phương diện không có thiên phú mình cũng có thể tìm người đến giúp nàng. Dạng này dễ dàng hơn tự mình làm sự tình. Bất quá tẩy não có chút không kỹ thuật hàm lượng lại thiếu khuyết kích thích. Đổi một loại tự nhiên hơn phương pháp. À, Tô Thánh khóe miệng giơ lên đi qua nhẹ nhàng đụng đụng Mariko. Mariko ẩn ẩn có cảm giác theo bản năng quay đầu đi theo cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt buồn. Ngủ đánh tới, liền thời gian phản ứng đều không có liền trực tiếp lâm vào mộng đẹp. Trong mộng, nàng là thanh tỉnh. Hơn nữa hoàn toàn là ngủ tiếp lấy phía trước nội dung cốt truyện bắt đầu. Nàng quay đầu nhìn một chút, có phát hiện không người cũng không để ý. Sau đó nàng giống nhau thường ngày vượt qua ban ngày. Trạng vạng tối nàng nhìn thấy Gia Gia cố ý mời tới người. Logan, ban đêm hôm ấy, Gia Gia qua đời đi theo chính là tang lễ. Tang lễ thời điểm lại có người muốn bắt cóc nàng. Nàng sấn loạn đào tẩu lại trời đất xui khiến gặp một người. Hắn trợ giúp bản thân thoát khỏi những cái kia bắt mình người trốn đi. Bọn họ cùng một chỗ đã trải qua một trận mưa đêm sau đó không kiềm hãm được đã xảy ra quan hệ. A, chấm ngoặc kép, nhưng quan hệ bắt đầu trong nháy mắt đó. Đau nhói tựa hồ để Mariko tỉnh lại. Nàng mờ mịt nhìn xem bốn phía. Đây là gian phòng của mình. Vừa rồi đó là mộng. Bản thân tại sao sẽ đột nhiên ở giữa nằm mơ? Hơn nữa, chuyện trong mộng vậy mà chân thật như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.